Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 446, chương 447, kẻ đồi bại Ngọc Tiểu Cương tuyệt vọng. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp lao ra tẩm cung, bay đến Võ Hồn Thành bên ngoài, đập vào mắt thấy Võ Hồn Thành hồn sư đang liều mạng phòng ngự, hồn kỹ bay loạn. Thỉnh thoảng thì có võ hồn thành hồn sư thụ thương, thậm chí tử vong, mắt thấy là phải không chịu nổi. Mà quỷ áo đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, chính đang khổ chiến hải thần đấu la ba tắc tây. Hiểm tượng hoàn sinh, muốn chết. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lẽo, phất tay bắn ra một đạo tử vong chu mâu, đâm thẳng hải thần đấu la ba tắc tây. Ba tắc tây tranh thủ thời gian căng ra phòng ngự, lúc này mới miễn phải bị nhất mâu đâm chết, nhưng cũng bị Bỉ Bỉ Đông kinh khủng thần lực đánh mang bay trở về. Giáo hoàng vạn tuổi, giáo hoàng uy vũ, võ hồn thành hồn sư trong nháy mắt thì dấy lên đấu trí. Tâm lý thầm mắng, thiên đạo lưu, ngươi cần phải nhìn xem, thật mới là giáo hoàng chi uy. Nhớ tới thiên đạo lưu mặt dày mày dạn cùng người ba tắc tây lôi kéo làm quen, kết quả bị người đánh xuyên trái tim, bọn họ đã cảm thấy một trận chán ngấy. Ngọc Tiểu Cương, ngươi vẫn là tới, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi? Bỉ Bỉ Đông hư không đứng thẳng, dung nhan tuyệt thế lạnh lạnh như băng, trong mắt hòa hợp vô biên lửa giận. Đại sư tâm lý đáng chát. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ là nhanh như thế đến, thế nhưng là Tu La Thần hạ lệnh, nhất định phải đánh, bởi vì chỉ có tấn công võ hồn điện, mới có thể để cho thần giới chư thần nhìn xem, tiểu cửu nguy hại lớn bao nhiêu. Đại sư không biết là, Tu La Thần kém chút bị hủy diệt chi thần cho một bàn tay đập chết rồi. Hiện tại chính cực lực hướng Tu La Thần chứng minh. Hắn hạ giới là bảo trì hòa bình thế giới, mà cái kia tà ma thì là tiểu cửu, là có thể nguy hại đến thần giới an nguy. Bỉ Bỉ Đông, tấn công võ hồn điện, đây là thần dụ, ta cũng không có cách nào. Đại sư thống khổ lắc đầu, tốt, rất tốt, tốt một cái không có biện pháp. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt dị thường khó coi, chính là như vậy kẻ đồi bại. Mỗi một lần đều là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Lừa gạt nàng lần lượt mềm lòng. Lần này, Bỉ Bỉ Đông sẽ không bao giờ lại lưu thủ. Bỉ Bỉ Đông sau lưng hiện ra một cái khủng bố chu hoàng. Trên thân xuất hiện 9 cái hồn hoàn. Đi chết, thân thể của nàng hóa thành một đạo đen nhánh ánh sáng. Hướng về đại sư thì vọt tới. Bảo hộ lão sư, Đường Tam vung tay lên. Hải thần tam xoa kích thì càn quét mà qua, sử dụng chính là hải thần 13 thức thứ nhất. Vô định phong ba, cái này công phòng nhất thể chiêu thức, trong nháy mắt cuốn lên thần lực màu xanh lam gợn sóng. Hướng về Bỉ Bỉ Đông vỗ tới, hừ, Bỉ Bỉ Đông suy cười một tiếng, sau lưng tử vong chu hoàng, 8 cái kinh khủng nhọn chân như là lưỡi hái một dạng. Hư không vạch một cái, liền đem thần lực màu xanh lam gợn sóng xoắn thành vỡ nát. Sau đó chỉ một ngón tay, bắn ra 2 đạo tử vong mạng nhện, một đạo bó hướng về phía chạy tới ba tắc tây, ngăn cản nàng trước tới cứu người. Một đạo khác liền đem đại sư cho trói lại, trực tiếp lôi đến Bỉ Bỉ Đông bên người. Bỉ Bỉ Đông, ta, đại sư bị bắt, còn muốn nói gì? Im miệng. Bỉ Bỉ Đông cũng không tiếp tục muốn nghe đại sư nói nhảm. Đưa tay hướng về đại sư trên mặt hung hăng rút một bàn tay. Ba, thanh thúy vang dội cái tát, làm cho tất cả mọi người đều an tĩnh lại. Đại sư một mặt không thể tin nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông. Hắn không nghĩ tới, trước đó còn đối tình căn thâm trùng Bỉ Bỉ Đông vậy mà đánh hắn. Đây chính là trong đời lần thứ nhất. Ngay tại đại sư còn đắm chìm trong thật không thể tin bên trong lúc, Bỉ Bỉ Đông đã lạnh lùng mở miệng, tiểu cửu, đi cho ta đem Đường Tam cùng Liễu Nhị Long chộp tới. Vâng, Tiểu Cửu gật gật đầu, hướng về Đường Tam cùng Liễu Nhị Long thì vọt tới. Ai dám động đến ta thần? Bà Tắc Tây giận dữ mắng mỏ một tiếng, hướng về Tiểu Cửu phóng đi. Nàng người sau lưng Cá Hải Thần cùng nàng hòa làm một thể, chiến lực bạo tăng. Cẩn thận, bệ hạ, nàng vừa mới cũng là dùng một chiêu này trọng thương Thiên Đạo Lưu đại nhân. Võ Hồn Thành người lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hừ, tạp ngư mà thôi. Tiểu Cửu cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Thứ bảy hồn kỹ chiến tranh quang hoàn phát động, bà Tắc Tây dưới chân lập tức xuất hiện một cái đen nhánh vầng sáng. Trong nháy mắt, bà Tắc Tây khí thế giảm nhiều, theo cấp 99 phong hào đấu la, lập tức thì hạ xuống cấp 89 hồn đấu la. Tiểu Cửu một bàn tay quét tới, đem bà Tắc Tây đánh thổ huyết bay ngược. Bệ hạ quả nhiên là bệ hạ. Quỷ đấu la nuốt xuống một chút nước bọt. Hiện tại Tiểu Cửu đánh cấp 99 phong hào đấu la, đều cùng giết chết con kiến một dạng đơn giản sao? Thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, hai người liếc nhau, đều cảm giác có loại buồn bực cảm giác. Lúc này mới qua bao lâu, Tiểu Cửu lại nhưng đã phát triển đến tình trạng như vậy. Kiếm đấu la nắm thật chặt thất sát kiếm, muốn phát ra có thể chảm thần một kiếm, tuy nhiên lại bị chữ phong chí gắt gao đè lại. Tiểu Cửu hư không dạo bước, từng bước một đi hướng Đường Tam. Giờ phút này, hai đại đế quốc tất cả hồn sư đều ao ao ao thối lui, không người nào dám ngăn cản Tiểu Cửu. Tiểu Cửu thân thủ bóp hướng về phía Đường Tam cổ. Ngươi coi ta là cái gì rồi? Đường Tam đại giận, hắn cảm giác mình giống như là một con dê đợi làm thịt. Tiểu Cửu cái này thái độ cũng quá cuồng vọng, cảm giác giống như là lấy đồ trong túi. Hắn thần lực trên người tăng vọt, nâng lên Hải Thần Tam Xoa kích tựa như cùng Tiểu Cửu liều mạng. Thế nhưng là sau một khắc, hắn thì cảm thấy thân thể trầm xuống, dưới chân dẫm lên một cái đen nhánh vầng sáng, trên người một cái hồn hoàn biến mất. Hồn lực trực tiếp bị áp chế 10 cấp, Đường Tam lúc ấy thì cảm thấy hành động vô cùng trì trệ. Còn chưa kịp phản ứng thời điểm, cổ liền bị Tiểu Cửu gắt gao bóp lấy. Nhìn, cũng là đơn giản như vậy. Sao bắt một con thỏ nhỏ khó không đi nơi nào? Tiểu Cửu cười ha ha, dùng lực vừa bấm, kém chút không có đem Đường Tam cổ cho cắt đứt. Sư nương, muốn xử trí như thế nào bọn họ? Tiểu Cửu hướng về phía Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng. Giờ phút này, một cái dây leo đã đem Liễu Nhị Long cho trói lại. Giờ phút này hai người sinh tử đều tại Tiểu Cửu trong khống chế. Ngươi muốn làm gì? Đại sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, tâm lý có loại không tốt suy đoán. Làm gì? Lúc ấy là giết bọn hắn, để ngươi cũng cảm thụ một chút. Trong lòng tuyệt vọng, Bỉ Bỉ Đông nhếch miệng lên một tia cười lạnh, vẫy tay, hai cái tử vong chu mâu bay ra, bắn thẳng đến Đường Tam cùng Liễu Nhị Long mi tâm. Không, có cái gì ngươi hướng về phía ta đến? Đại sư tuyệt vọng nộ hống. Giờ khắc này, hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn sụp đổ. Võ Hồn Điện mọi người đều tâm lý kêu to thoải mái, thì nên thu xếp làm sao bọn họ? Hồ Liệt Na siết chặt quyền đầu, cảm giác giải hận vô cùng. Có thể sau một khắc, tất cả mọi người ngây dại. Tiểu Cửu vung tay lên, trực tiếp thì đánh nát hai cái chu mâu. Tiểu Cửu, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Muốn không phải xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, giờ khắc này Bỉ Bỉ Đông đều muốn liền Tiểu Cửu cùng một chỗ làm thịt rồi. Hồ Liệt Na cũng là hận không thể ăn Tiểu Cửu. Hỗn đàn, ngươi đang làm gì? Tiểu Cửu thở dài một tiếng nói. Đại sư dù sao cũng là ta đã từng lão sư, ta nhất định phải giúp hắn một chút. Đại sư giờ phút này kích động tột đỉnh, môi rung rung một chút, đầy mắt cảm kích. Cảm ơn, thì hướng ngươi cảm ơn ta, ta cũng phải giúp ngươi. Yên tâm, ta sẽ cố gắng. Tiểu Cửu sờ lên cái mũi, hướng về Bỉ Bỉ Đông một mặt nghiêm túc nói, sư nương, nể tình ta, thì tha trong bọn họ một người đi. Bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 cấp phù đồ. Ai kêu ta cũng là như thế thiện tâm đây. Bỉ Bỉ Đông ngẩn người, chuẩn bị đập chết cái này hỗn đản, lại còn muốn cho ta tha bọn họ. Bất quá, các loại nghe được chỉ tha cho một người lúc, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái, ánh mắt nhất thời sáng lên. Cái này Tiểu Cửu thật đúng là, giờ khắc này, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Quá độc, đây cơ hồ các loại là để đại sư thân thủ giết một người trong đó. Đồng thời, đại sư còn không thể từ chối không tiếp, giết người chu tâm, độc nhất, đại sư thế mà còn ti em tạ Tiểu Cửu. Ngươi, đại sư chỉ Tiểu Cửu hơn nửa ngày nói không ra lời. Thế nào, ngươi không muốn để cho ta giúp ngươi chiếu cố? Muốn Đường Tam cùng Liễu Nhị Long cùng chết? Tiểu Cửu ngẹo đầu hỏi, đại sư cảm giác buồn bực muốn nôn ra máu. Ta cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn, ngươi liền nói, muốn người nào sống đi. Ta làm việc, ngươi yên tâm. Tiểu Cửu cười một tiếng, vỗ ngực nói, ta nói buông tha người nào, sư nương khẳng định thì sẽ bỏ qua người nào, có phải hay không a? Sư nương, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe lên một vệt khoái ý. Đúng, Ngọc Tiểu Cương, một cái là học sinh của ngươi, một cái là người yêu của ngươi, chỉ có thể có một người còn sống, ngươi là chuẩn bị để ai đi chết đâu. Đại sư đỏ ngầu cả mắt, giờ khắc này, hắn cảm thấy mình còn không bằng chết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.